Đế chế Đại Việt, chương 165, Cảng thị Fulham, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của chiến tranh rất nhanh thay đổi, chỉ cần một biến cố đủ lớn, cục diện chiến tranh sẽ hoàn toàn đảo ngược, đang lâm vào tình thế nguy kịch. Dựa vào chiến thắng tại pháo đài Barbaria, quân Bravia trực tiếp xoay mình tại pháo đài Barbaria, hơn 2 vạn quân Germanic trực tiếp tuẫn táng theo lãnh chúa của bọn họ là Thomas Công Tước, trong đó có hơn 1 vạn trọng kỵ trực tiếp bị tân quân của Bravia mai táng. Chiến thắng trực tiếp đụng chạm đến cấu trúc thượng tầng của Germanic. Khác với Bravia, mặc dù tôn sùng tinh thần kỵ sĩ nhưng bọn hắn là chế độ quân chủ tập quyền, kỵ binh tuy có vinh dự nhưng lại không phải là quý tộc có thước vị, có đất phong. Germanic thì ngược lại, trọng kỵ binh chính là thân mang thước vị, có tài sản, có đất phong, một vị nam tước tham gia kỵ binh thì đem theo ít nhất là 3 vị kỵ sĩ khác, trong hơn 1 vạn trọng kỵ từ trận có đến hơn 1.000 danh quý tộc nằm lại. Mặc dù Germanic quý tộc chạy đầy đường nhưng từ trận một lúc nhiều như vậy khiến trật tự xã hội của Germanic bị bấn loạn, tình hình này tuyệt đối không thích hợp cho chiến tranh tiếp diễn. Thế nhưng Bravia sẽ dừng lại sao? Chỉ 3 ngày sau chiến thắng Bravia, tân quân do Pavong thống lĩnh đã giải phóng hoàn toàn vùng đất đai đê nước bị chiếm lĩnh, đuổi gần 2 vạn tàn quân của Germanic trở về co cụm phòng thủ tại A nước. 2 ngày sau đó Alexander thống soái công phá biên giới B nước, trực tiếp vòng đằng sau muốn bao vây 2 vạn quân của phiêu đại công tại C nước. Phiêu đại công vừa nhận được tin tức cũng mặc kệ pháo đài Lassan rút lui trở về B nước hội hợp cùng Macro đại công. Tại sao lại có thể như vậy? Tiếng gầm thét tức giận vang vọng trong cung đình của Germanic, tiếng đập phá đồ đạc liên tiếp vang lên, trên nền đất tràng đầy mảnh gốm sứ vỡ, Wilhelm đệ tam trên mặt đỏ bừng bừng tức giận mà bên dưới hội đồng quý tộc đều im lặng, không dám nói đến một tiếng. Ác mộng 20 năm trước lại tràn về, khi đó Germanic trong chiến tranh hai nền văn hóa mặc dù không bị tổn hại nặng, nhưng sau đó với sự vươn lên của Bravia Germanic bị mất không ít đất đai phụ thuộc, nếu không phải Germanic có trọng kỵ hùng mạnh có lẽ đã bị Bravia leo lên đầu ngồi. Thế nhưng giờ thời thế thay đổi, 2 vạn trọng kỵ vậy mà không hiểu sao bị 1 vạn bộ binh sử dụng thứ vũ khí kỳ quái tiêu diệt rồi. Thử hỏi Wilhelm đệ tam làm sao không tức giận, tình báo làm cái gì, vì sao đến bây giờ vẫn chưa tra được vũ khí của bọn chúng sử dụng là cái gì. Wilhelm đệ tam tức giận quát, hắn thề nếu phát hiện ra ai phát minh ra thứ vũ khí đó hắn sẽ sang bằng quốc gia đó. Nghe quốc vương tức giận quát mắng cả đám lãnh chúa im thiên thít. Dù sao hai vị đại công là cánh tay phải và cánh tay trái của quốc vương, một người từ trận, một người vẫn ở tiền tuyến, không ai khuyên ngăn được cả. Lát sau một vị ăn mặc áo lụa đen, trên thêu hoa văn đồ án mãng xà màu xanh bước vào điện. Đó là gia huy của Spey gia tộc, cũng là một vị đại công của Germanic đứng hàng thứ 7, tuy thực lực không mạnh nhưng cũng được Wilhelm đệ tam tín nhiệm giao cho làm tình báo. Spey không phải là một kỵ sĩ, dáng người cao gầy, đôi mắt lõm sâu, mũi cao thành ra nhìn có chút âm nhu. Hắn cất lên giọng khàn khàn nói, bái kiến quốc vương, thần cuối cùng cũng đã điều tra được thứ vũ khí mà những tên Bravia sử dụng là gì. Wilhelm đệ tam nghe được liền nói, đó là thứ gì, xuất xứ từ đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spey làm như không thấy Wilhelm đệ tam vội vàng, vẫn chậm chậm với cái giọng khàn khàn đó nói. Bẩm quốc vương, thứ vũ khí kia cái lớn gọi là pháo, thứ nhỏ gọi là súng, là một vũ khí xuất xứ từ một tiểu quốc tên là Đại Việt nằm ở trong tử vong rừng rậm. Đại Việt, hình như ta đã nghe qua ở đâu đó. Wilhelm đệ tam lẩm bẩm cố gắng nhớ lại. Spey cũng không để quốc vương của mình suy nghĩ quá lâu. Đại Việt chính là quốc gia đã đánh bại Pro đại công, thưa quốc vương. Đúng, chính là vùng đất Pro đã nói có rất nhiều tơ lụa và hương liệu. Wilhelm vỗ trán nói, năm ngoái đúng là hắn đã nghe được tin tức từ Crow, không những vậy còn cử 2.000 quân tham chiến đây. Không ngờ Crow lại thảm bại. Spey nói tiếp, Đại Việt và Bravia có quan hệ rất tốt, nghe nói Bravia đã mua lại cách chế tạo súng pháo từ Đại Việt, binh sĩ Đại Việt cũng sang Bravia huấn luyện cho Bravia cách sử dụng. Xuất hiện trên chiến trường chính là 1 vạn binh sĩ Bravia được huấn luyện trang bị vũ khí mới. Thần cũng nhận được tin tức Fran đế quốc cũng đã chế tạo ra được vũ khí tương tự và đang trang bị cho toàn quân. Đại Việt lại lợi hại như vậy. Wilhelm đệ tam im lặng tiêu hóa tin tức vừa nhận được. Nếu toàn bộ nước Bắc Hải đều được trang bị súng pháo như vậy chẳng phải là trọng kỵ của hắn sẽ hoàn toàn vô dụng sao? Thực ra Wilhelm nghĩ nhiều, đối với Đại Việt mà nói trọng kỵ không tạo được uy hiếp quá lớn, đừng quên Đại Việt còn có voi đây. Chỉ cần thêm 1-2 năm, đàn voi của Đại Việt lên đến 1.000 con, khi đó 1.000 chiến tượng cùng lúc xông trận, Đại Việt sẵn sàng chấp cả 2 vạn trọng kỵ Germanic cùng xung phong đây. Mặc dù chiến tượng không phải là không có điểm yếu, nhưng sức mạnh của chiến tượng chính là dùng để uy hiếp tinh thần, không phải ai cũng có dũng khí để đối mặt với cả ngàn tòa núi nhỏ sông đến đâu. Spay, ta mặc kệ ngươi dùng cách nào, bạo lực cũng được, mua bán cũng được, trộm cắp cũng tốt. Ta muốn ngươi phải có trong tay được cách chế tạo vũ khí đó, ngươi nghe rõ chưa? Vinhem đệ tam gần như gầm gừ nói. Spay vẫn một mặt bình tĩnh nói. Thần tuân lệnh bệ hạ. Tuy nhiên thần muốn nói trước mắt vẫn là tình hình chiến tranh với Bravia, hiện tại chúng ta phải hạn chế tổn thất xuống thấp nhất, các lãnh địa lãnh chúa từ trận đã bắt đầu dục dịch rồi. Vinhem đệ tam hừ lạnh nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên các ngươi xem đó mà làm. Đúng là 20 năm trước đại lượng quý tộc Germanic cũng từ trận gây đến bấn loạn cho xã hội của Germanic, cách làm của Vinhem đệ tam cũng rất tàn khốc, tịch thu toàn bộ đất phong của các lãnh chúa từ trận phân chia cho các quý tộc khác, mượn tay các quý tộc khác tiêu diệt các thành phần không ổn định. Germanic chính là lấy máu và sắt để lập quốc, không có chuyện quốc vương như hắn lại tỏ lòng thương hại với mấy tên phong thần tép siêu đây. Fulham thành là một trong 10 tòa cảng thị của Germanic, nằm trong tay Neuer gia tộc. Neuer đại công xếp hạng thứ 10, hơn Pro 2 bậc. Sức mạnh của gia tộc này chủ yếu đến từ đường biển, là một trong những gia tộc hiếm hoi biết sử dụng kinh tế biển để kinh thương. Do đó số chiến hạm của Neuer gia tộc cũng rất nhiều, lên đến gần 40 chiếc, chưa kể đã có 10 chiếc tham gia vào hạm đội của Vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với gần 40 chiếc chiến hạm là một vạn binh sĩ dày dạn kinh nghiệm trận mạc và đi biển, so về chiến thuyền lúc trước Neuer gia tộc có thể thua kém Crow về số lượng, nhưng chất lượng hạm đội Crow chỉ đáng sách dép. Giả sử nếu thay vì là hạm đội của Crow đánh Đại Việt mà là Neuer đánh Đại Việt, kết quả chưa chắc đã khác, nhưng Đại Việt cũng sẽ không dễ có chiến thắng lục giang vẻ vang như vậy. Các ngươi nhìn, kia là cái gì? Binh sĩ canh giữ thành hô lớn. Chỉ thấy từ đường chân trời dần dần xuất hiện những chấm đen đang từ từ di chuyển gần lại thành, phía cuối đường chân trời như vậy ít gì cũng cách thành đến 10 dặm. Viên tướng lĩnh canh giữ trên thành cũng đã từng là một thủy thủ kinh nghiệm, hắn theo chân từ cha của Neuer đại công cho đến đại công hiện tại, từ từ được thăng tước vị lên làm từ tước, được giao trọng trách trấn thủ cảng thị này. Chờ nhìn thêm một chút lại dùng thêm ống nhòm, hắn có thể xác định đấy không phải là chim biển, đấy chính là chiến hạm. Từ phía cuối chân trời chấm đen xuất hiện ngày càng nhiều, cũng đã lên đến hơn 100. Bình thường thương thuyền đến đây dù là có hộ tống cũng chỉ tầm vài chục chiếc, đến đông như vậy tuyệt đối là lai giả bất thiện. Tại vùng Bắc Hải này có số lượng chiến hạm lớn như vậy cũng chỉ có một. Là quốc gia đang chiến tranh với Germanic, Bravia Vương quốc, hắn quay sang binh lính nói. Kéo chuông báo động, có địch nhân tấn công. Cách chương.